Trên thực tế, không cần vị cổ hoàng này nhắc nhở, tu sĩ cường giả ở đây cũng thấy được, cũng đều hiểu rõ, bên trong cự thạch này, chắc chắn có dấu bảo vật gì đó. Coi như không phải là thần kiếm vô thượng, đó cũng là một kiện đồ vật thông linh khó lường. Cho nên, càng ngày càng nhiều tu sĩ cường giả gia nhập đội ngũ truy đuổi. Bọn hắn đều muốn ngăn lại cự thạch, cắt nó ra để lấy đồ vật thông linh cất giấu trong cự thạch. Vây nó lại, ngay khi viên cự thạch này lan đến chân của một ngọn núi lớn, thì nó ngừng lại, trong nháy mắt bị hơn ngàn tu sĩ cường giả vây quanh. Có thể nói là trong ngoài vây quanh kín mít, tất cả mọi người đều muốn cướp đoạt viên cự thạch này. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ cường giả đều nhìn chằm chằm lẫn nhau. Nó là của chúng ta. Lúc này một lão tổ thánh địa hét lớn một tiếng. Keng, ngay tại thời điểm tu sĩ cường giả ở đây vẫn chưa có ai động thủ. Trong nháy mắt, một luồng kiếm quang ức vạn trượng phóng lên tận trời. Kiếm quang như ngọn lửa rừng lập tức đốt cháy thiên địa. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người còn đang sững sờ. Kiếm reo vang cửu thiên. Một thanh thần kiếm vô thượng nhảy vọt ra. Chém thẳng xuống. Quét ngang nhật nguyệt. Chặt đứt hư không. Một kiếm quét ngang ngàn vạn dặm. Nghe được tiếng. Phốc, phốc, phốc. Máu tươi phun ra. Một kiếm chém xuống. Từng cái đầu lâu của tu sĩ cường giả tựa như là bị người ta thu gặt rơm dạ vậy. Còn chưa kịp phản ứng đã bị chặt xuống. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng nổ vang bên tai không dứt. Trong nháy mắt, kiếm mang lại biến mất. Những cái đầu lâu vừa mới lăn xuống kia. Hai mắt trợn trừng lên. Bọn hắn vẫn còn có thể nhìn thấy rõ ràng. Viên cự thạch này lăn vào trong rừng. Trong nháy mắt biến mất không thấy. Trên thực tế, ở trong kiếm phần, phát hiện một số kiếm phần. Đây cũng không phải là việc gì khó khăn. Chỉ cần ngươi phát hiện ra nơi có dị tượng, ngươi đi khiêu khích nó. Có lẽ liền có thể làm cho thần kiếm bừng tỉnh. Chắc chắn có thể tìm tới thần kiếm ở trong đó. Nhưng nghĩ ra ở đó có thần kiếm, nhất định phải có đủ thực lực mạnh mẽ, mới có thể thu phục được thần kiếm. Nếu không, liền sẽ bị thần kiếm đồ sát. Nếu như chết dưới thần kiếm, cũng không phải là kiểu chết tệ cho lắm. Ở trong kiếm phần, có một vài người, thậm chí còn chết không rõ ràng. Không biết là mình chết thế nào. Có một vài tu sĩ cường giả dưới sự dẫn dắt của lão tổ đại giáo. Mạo hiểm tiến vào một khu vực tràn ngập sương mù trong rừng đá. Ở nơi này có đủ loại nham thạch quái tượng. Toàn bộ rừng đá bị sương mù bao phủ. Không nhìn thấy rõ ràng. A a a, từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tất cả tu sĩ cường giả tiến vào rừng đá. Trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ biến mất. Khi bọn hắn vừa biến mất, liền vang lên những tiếng hét thảm. Sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Tựa như là trong nháy mắt bị hung vật gì đó ăn hết sạch sẽ vậy. Sau khi tất cả tiếng kêu thảm thiết biến mất, toàn bộ rừng đá lại khôi phục bình tĩnh. Điều này khiến đám tu sĩ cường giả đứng ở bên ngoài rừng đá. Sợ tới mức không dám bước vào trong rừng đá nửa bước. Cách chương.